Tôi không thích chị nữ chính. No 3. Cầu trời khấn Phật. Hạ mau xuất hiện đi. Cầu cho Hạ edit chương hát, mô Phật. V. Cách chương.